Hoa Tư Dận. Tác giả: Đường Thất Công Tử. Người đọc: Julie. Quyển 2, chương 24. Một tháng sau, Thanh Trì Cư bỗng nhiên có rất nhiều đại phu ra vào. Những lão đại phu đó đều bị bịt mắt. Từng người thay nhau được cán đưa vào phòng của anh ca. Không lâu sau lại được cán ra. Con lạch thoát nước chạy từ trong ra ngoài có màu bã thuốc. Bã thuốc màu nâu mỗi ngày một đậm hơn. Cả Thanh Trì Cư vẫn tĩnh mịch như chết trong dòng đời cuồn chảy. Một tháng yên tĩnh như vậy, những vết thương cũ trên cơ thể oanh ca đã biến mất như một kỳ tích. Có thể thấy kỹ thuật chỉnh hình của Trịnh Quốc thời đó quả sức cao siêu. Có lẽ Dung Tầm muốn oanh ca biến thành cẩm tước từ trong ra ngoài. Phiêu Cốt Cách thì không thể, nhưng ít nhất thân thể phải giống cẩm tước, nghĩa là tuyệt đối không thể có một vết sẹo. Cho dù có, cũng không thể là vết đao vết kiếm. Cùng lắm chỉ là vết đứt tay do dao gọt hoa quả gây ra mà thôi. Như thế mới giống thiếu nữ xuất thân thanh bạch, đáng để Dung Viên vừa gặp đã yêu. Dung Viên Trị Quốc xưa nay thái bình, hầu như không xảy ra sự cố. Oanh ca vào cung trở thành đại sự của nước Trịnh năm đó, các sự quan rất phấn khởi. Cũng phải thôi, thử nghĩ, nếu oanh ca không vào cung, năm đó họ biết viết gì vào Trịnh sử đây? Có thể dẫn Mộ Ngôn bước qua Mộng Kiều vào giúp chim bao của anh ca là do Viên Giao Châu khiến ta và cô ấy thần trí tương thông ở một mức độ nhất định. Nhưng cho dù như vậy, ta cũng không thể đoán được cái đêm vào cung, oanh ca ngồi trong điện Chiêu Ninh phía tây phương cung, thực ra trong lòng đã nghĩ gì. Lúc đó rõ ràng là mùa thu tháng 10, tay cô ấy vẫn cầm chiếc quạt ngà chỉ dùng trong mùa hạ. Đôi mắt bẩm sinh hơi lạnh giờ đây đã trở nên vừa nhu mì vừa e dè nhẫn nhịn, hoàn toàn không nhận ra bóng dáng của một sát thủ. Khi cô ấy cầm cái quạt gõ lên đầu con báo gấm ở dưới chân, ý bảo nó nhích xa một chút. Chúng ta hiểu công dụng cụ thể của chiếc quạt đó, chỉ là chưa kịp nghiên cứu thêm đã thấy Dung Viên xuất hiện ở cửa tẩm điện. Thực ra từ chỗ ta và Mộ Ngôn đứng quả khó có thể nhìn thấy Dung Viên xuất hiện, chỉ cảm thấy bầu không khí khác thường phả đến. Ngẩng đầu đã thấy thân hình dong dỏng của Trịnh Hầu Phương ở ngay trước mặt, làm lu mờ ánh nến trước điện. Điều đó chứng tỏ Dung Viên là Mệnh Đế Vương. Một người khí chất mạnh mẽ tự lộ phát như vậy chính là bậc đế vương. Chiếc quạt gõ trên đầu con báo hơi dừng lại, biến động tác thành vuốt ve âu yếm. Đối với oanh ca, những vật mềm mại được chia làm hai loại: một là có thể ăn được, hai là không thể ăn được. Nhưng lúc này trong mắt Dung Viên, cô là cẩm tước diệu hiền đã cứu một con báo, một cẩm tước thân thiết ân cần với cả con kiến. Còn bản thân cô ghét nhất là những trò yểu điệu như cần nận vuốt ve động vật. Tuy nhiên Dung Viên không biết cô không phải là cẩm tước. Do ngược sáng, mặc dù khoảng cách gần mấy thước cũng không nhìn rõ biểu hiện trên mặt của Dung Viên, chỉ thấy chiếc áo trùng màu trắng lóng lánh ánh sao, giống như một thân cây màu bạc. Mỗi bước đi đều lóng lánh phát sáng trong ánh nến. Oanh ca miễn cưỡng ôm con báo gấm đang ư ử phùng vẫy trong lòng, ngồi bên mép giường, đầu hơi cúi, vẻ như e thẹn. Có lẽ vốn muốn tỏ ra e thẹn, nhưng cố gắng lâu như vậy, vẻ mặt cô lại không hiện ra nét ửng hồng e lệ như ý muốn, mà khuôn mặt xinh đẹp dưới làn tóc mai càng trở nên trắng xanh. Dung Viên đứng trước mặt, đôi mắt đen như đầm sâu lướt qua con báo gắm đang cố vùng vẫy trong lòng cô, rồi lại lướt qua mái đầu cuối thấp của cô, nói: "Hậu nữ đâu?" Con báo cuối cùng thoát ra được, luồn qua đầu gối của cô lẻn ra ngoài. Cô ngây người, nói: "Đông người khiến thiếp nhức đầu, thiếp cho bọn họ lui rồi." Chàng gật đầu, giơ tay kéo bức rèm trước giường. Ánh nến từ giá nến cao hắt lên bức rèm, in bóng hai người áp sát vào nhau. Giọng chàng trầm trầm phía trên đầu cô, nói: "Vậy đêm nay nàng thay áo cho quả nhân." Ánh nến hồng lờ mờ, những ngón tay thon thả của anh ca từ từ nắm lấy dải đai áo của Dung Viên. Tiếng ngọc bội rung nhẹ nhẹ. Chàng đột nhiên trở tay nắm lấy tay cô. Cô ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn chàng, môi chàng lướt trên má cô. Trên bức rèm in bóng hai người giao vào nhau, xin áo của Dung Viên vẫn còn trên người chàng. Chiếc váy tím dài trên người oanh ca đã trượt từ vai xuống, lộ ra làn da trắng tuyết. Rõ ràng là đang hôn, nhưng mắt hai người vẫn mở to, chứng tỏ cả hai đều tỉnh táo. Hơn nữa, ép vào nhau lâu như vậy, tư thế hai người vẫn không thay đổi. Đối với cả hai đều là một đòn đau. Buông ra giữa chân, anh ca thở gấp, đôi môi vốn hơi tái chuyển màu hồng rất đẹp, khóe mắt nhòe ướt. Ngón tay Dung Viên chạm vào đôi mắt cô, hỏi nhỏ: "Nàng khóc sao?" Cô nhìn chàng không nói. Chàng chống tay bên gối, hơi cau mày, lại nói tiếp: "Sợ à?" Không chờ cô trả lời, đã quay người nằm thẳng, gối lên chiếc gối khác, nói: "Sợ thì ngủ đi." Ta thất vọng thở dài, chưa thở hết một hơi lại thấy oanh ca nửa người để trần ngồi trên bụng Dung Viên, nói: "Bề hạ để thiếp tự làm, thiếp sẽ không sợ." Mắt đỏ hoe, môi mím chặt, thần sắc kiên cường, nhìn không giống như đang nói đùa. Mặc dù oanh ca thuận theo lời Dung Viên thừa nhận mình sợ, nhưng ta hiểu không phải cô khóc vì sợ. Một người ngay cả sự sống chết cũng xem thường thì cũng có thể xem thường trinh tiết. Huống hồ Dung Viên là một người đàn ông ưu tú, dung mạo ngời ngời. Thần trí của ta và oanh ca lúc thông lúc không, khiến ta hiểu cô chỉ đột nhiên nghĩ đến Dung Tầm, lòng thấy buồn. Nhưng cô buồn không phải do Dung Tầm thay lòng đổi dạ yêu cảm tước, mà là do chàng biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì, vô số đêm sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng chàng vẫn đưa cô vào cung, dâng cho Dung Viên. Cô khóc vì lẽ đó. Đôi mắt Dung Viên sâu thẳm, mở to nhìn cô. Cô vùi đầu vào vai chàng, mái tóc xõa theo sóng lưng như dòng thác đen đổ xuống. Một lúc sau cô cười nói: "Nhất định có một ngày cùng bệ hạ như vậy, chi bằng ngay đêm nay. Bệ hạ thấy đúng không?" Nói xong quả quyết ngẩng đầu cởi áo chuồng gấm không một nếp nhăn trên người chàng. Bàn tay quen cầm đao lúc này run run nhưng vẫn không dừng lại. Thần sắc Dung Viên chìm trong bóng cô phủ lên người chàng. Lát sau chàng hỏi: "Nàng có thấy không?" theo bản năng. Thật lòng ta muốn xem tiếp. Người luyện Hoa Tư Dẫn nhất định không được sợ máu, sợ bạo lực, sợ chuyện phòng the và bạo lực phòng the. Luyện Hoa Tư Dẫn thành bại quyết định ở chỗ phải biết quan sát, nhận ra ẩn tình trong rất nhiều chi tiết của mộng cảnh. Nhưng lúc này có Mộ Ngôn ở bên cạnh, nhất định chàng sẽ cho rằng như vậy là đáng xấu hổ. Từ khi Dung Viên hôn anh ca, ta đã nghĩ chàng sắp kéo ta ra khỏi điện Chiêu Ninh, và ta cũng đã nghĩ xong câu ứng phó đối với chàng. Có thể chàng sẽ nói: cô nương còn nhỏ, không nên nhìn cảnh người ta ân ái, đi theo ta. Lúc đó ta sẽ nói: mỗi người một khác, hôm nay họ động phòng, cái huynh nhìn thấy chỉ là chuyện ân ái hoang lạc hay sao? Xin lỗi, cái ta nhìn hoàn toàn khác. Ta muốn nhìn để biết cái gì đã khiến oanh ca chìm mãi vào giấc mơ không tỉnh, nhìn thấy được trong mối tâm tư trong lòng của cô ấy. Rồi sau đó chàng sẽ nhất định xấu hổ mà hỏi ta: vậy tâm tư của cô ấy là gì? Ta sẽ nói rằng: à, hiện chưa tìm hiểu toàn diện, để ta xem hết đoạn này rồi hẳn hay. Lúc oanh ca ôm cổ Dung Viên, cuối cùng Mộ Ngôn lên tiếng, nhưng lời nói lại khác hẳn gia đình của ta. Chàng phe phẩy cái quạt, chậm rãi hỏi ta: có hay không? Đương nhiên ta không tiện nói là hay. Ấp úng một hồi, ta trả lời: không, không hay. Chàng vẫn phe phẩy cái quạt, nói tiếp: đã không hay, vậy sao còn xem tiếp? Cũng tạm. Sao? Cô đừng nói gì? Cô cảm thấy chuyện đó rất hay? Không, không xem. Cái đó rất khó coi, không hợp tuổi của ta chút nào. Vậy chúng ta đi thôi. Chàng đi mấy bước về phía cửa điện, ngoái đầu nhìn ta nửa cười nửa không, nói: sao còn chưa đi? Ta liếc nhìn bức rèm trước giường, bực mình chạy đuổi theo chàng, nói: ta đi đây. Năm Dung Viên gặp oanh ca, chàng mới 25 tuổi. Hậu cung có 8 vị phu nhân. Năm trước một vị lâm bệnh qua đời, còn 7 vị. Oanh ca vào cung vừa may bổ sung chỗ trống trên bàn mạc trược, khiến hậu cung Trịnh Quốc luôn vang tiếng cười, mọi người hòa hợp vui vẻ. Tuy nhiên đó là hình dung của ta. Kỳ thật oanh ca không chơi mạt chược, 7 vị phu nhân kia cũng không chơi mạt chược. Có thể hình dung nếu quân vị 25 tuổi lấy 8 bà vợ, huynh ấy sẽ chỉ còn là một bộ xương. Nhưng Dung Tầm 25 tuổi có 8 vị phu nhân, thiên hạ lại cảm thấy quân vương Trịnh Quốc quả thật là thanh tâm quả dục, thích thanh tịnh. Có thể thấy yêu cầu của thiên hạ đối với quân vương quả là rất thấp. Nói như vậy, cho dù hậu cung chỉ có 8 vị phu nhân, cạnh tranh vẫn vô cùng ác liệt. Vị nào cũng bận chải chuốt, trang điểm, chăm sóc dung nhan, ngay cả lúc ngủ cũng không lơ là. Ai cũng muốn mình diện mạo đẹp nhất, hấp dẫn quân vương. Cho dù có khi Dung Viên nửa đêm canh ba chạy đến cung nào đó cũng phải xinh đẹp rạng ngời trước mắt chàng ta. Thậm chí cả khi chàng ta đến lúc họ đang bận vệ sinh, lâu dần họ trở thành những người đi vệ sinh nhanh nhất Trịnh Quốc. Tình trạng đó kéo dài đến khi Tâm Liễu phu nhân sau khi hạ sinh công chúa Hi Hòa lâm bệnh qua đời. Tâm Liễu phu nhân lâm bệnh qua đời, để lại công chúa Hi Hòa 5 tuổi. Hi Hòa công chúa Dung Đàm là tự tức duy nhất của Dung Viên. Một bên là quân vương thanh tâm quả dục, đế già khó dò, chiếm được lòng cũng không dễ. Một bên là tiểu công chúa còn nhỏ, mất mẫu thân, không có bất kỳ uy hiếp nào. Chỉ cần nuôi dưỡng công chúa, nhất định tương lai được đảm bảo. Vậy là bảy vị phu nhân trong cung từ bỏ lối sống cũ, lao vào cuộc chiến tranh giành nuôi dưỡng tiểu công chúa. Nhưng sự đời nhiều khi tranh tức là không tranh, không tranh tức là tranh. Kết quả cuộc đấu hậu cung là Dung Viên thân chinh đưa tiểu công chúa đến điện Chiêu Ninh giao cho Oanh Ca, mới vừa vào cung vài tháng. Tiểu công chúa mặt buồn bã ôm một con thỏ bị thương đứng trước mặt Oanh Ca, nói: Phụ vương nói phu nhân có thể băng bó vết thương cho thỏ con. Ở đây nữa. Thỏ con bị nô tài xấu đánh đau. 1, 2, 3. Có tới 3 vết thương. Phu nhân, người mau băng bó cho nó đi. Hai cây anh đào trước điện Chiêu Ninh đã rụng hết lá. Oanh Ca ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Dung Viên đứng sau tiểu công chúa, dáng thanh tú như ngọc. Dưới canh đào trụi lá, đôi mắt đen như đầm sâu, bình thản khó dò. Chưa làm mẹ, đã làm mẹ kế là một chuyện phiền phức. Cũng may Oanh Ca không mơ hồ về cuộc sống như những cô gái đẹp thông thường, không ôm ảo tưởng lãng mạn về cuộc sống vương giả trong cung. Từ lúc bước vào hậu cung của Dung Viên, cô vẫn luôn chờ đợi thời cơ. Một thời cơ để cô có thể bỏ trốn trót lọt. Nửa đời trước, cô là một sát thủ, sống vì Dung Tầm. Nhưng Dung Tầm không đắn đo, đem cô vứt vào hậu cung hiu quạnh của Trịnh Quốc. Cô mới hiểu, mình sống bằng ái năm, thực ra chỉ là một công cụ. Công cụ chỉ cần hoàn thành sứ mệnh của một công cụ. Một công cụ không nên yêu cầu chủ nhân suốt đời phải có trách nhiệm với mình. Một công cụ tốt không cầu báo đáp, chỉ một lòng hoàn thành tâm nguyện của chủ. Lúc chết còn muốn hóa thành bùn bón cho cỏ cây trong hoa viên của chủ. Lúc này Oanh Ca cảm thấy cô đã làm đủ sứ mệnh của một công cụ. Giờ rơi vào chiếc lồng khổng lồ này, không ai cứu cô, cô sẽ tự cứu mình. Không ai đối tốt với cô, cô phải tự đối tốt với mình. Trong ánh mặt trời ấm áp hiếm hoi của mùa đông, trong điện Chiêu Ninh, cô đưa ra một quyết định xem ra không tồi. Nếu có cơ hội rời khỏi thành Tứ Vương, cô sẽ tìm một ngôi làng nhỏ có sông, có suối, mua vài mẫu đất, học nghề dệt vải như những nữ tử khác, tự nuôi sống mình mà không phải giết người nữa. Thời cơ đó đến rất nhanh. Mùa đông tháng 12, vào ngày giỗ của Tâm Liễu phu nhân, mẫu thân của tiểu công chúa, Oanh Ca dẫn công chúa lên Linh Sơn thắp hương tế bái. Dung Viên phái một toán cấm vệ quân đi theo. Chiếc kiệu đi đến lưng chừng núi, bất thần gặp một toán thích khách không biết từ đâu ra. Mặc dù được cấm vệ quân bảo vệ chu đáo, nhưng sơ sẩy vẫn khó lường. Lại thêm thế núi hiểm trở, Oanh Ca ôm công chúa ngã lăn xuống núi. Thật ra theo ý của Oanh Ca không nên đem theo tiểu công chúa, nhưng không còn cách nào khác. Tất cả xảy ra quá nhanh, cô còn chưa kịp chớp đúng thời cơ, chuẩn bị chủ động lăn xuống núi, thì đã thấy Hy Hòa công chúa ôm con thỏ lăn xuống trước. Nếu cô không cứu công chúa, tiểu công chúa sẽ chết. Làm mẹ kế 2 tháng, cô cũng không đành lòng. Rơi thẳng từ trên sườn núi xuống, tay ôm đứa trẻ, thân thủ tốt đến mấy cũng không dễ làm giảm bớt hậu quả. Nhưng may núi cũng không quá cao, trong khi lăn xuống, cô đã cố một tay ôm công chúa, tay kia cởi thắt lưng quăng móc vào thân cây để làm chậm đà rơi. Vì vậy khi tiếp đất, chỉ có xương bàn chân phải bị gãy. Tiểu công chúa nằm trên người cô, trong tay vẫn ôm chặt con thỏ con bị thương 2 tháng trước. Công chúa không bị thương, chỉ sợ quá mà ngất đi. Dưới chân núi, bóng đêm dày đặc, cô chống người bò dậy, bế tiểu công chúa vào một cái hang gần đó, đốt lửa làm thịt con thỏ, xiên cành cây nướng vàng ươm. Xong xuôi, bóc hết thịt, chỉ còn thịt nạc, rồi để trên một chiếc lá to, đặt bên cạnh tiểu công chúa. Sườn núi đêm đông, chim náo trong tổ, mọi sinh vật sống đều đã đi ngủ. Tiếc là giờ cô đã bị thương ở chân. Cho dù tứ chi vẹn toàn, trong cảnh ngộ thế này cũng khó mà tìm cái ăn. May mà khi ngã xuống, tiểu công chúa vẫn ôm một con thỏ. Như vậy, cho dù cô có bỏ đi, thị vệ của Dung Viên cũng chưa thể tìm được cô ngay. Có chỗ thịt thỏ nướng này rồi, tiểu công chúa sẽ không bị đói. Chắc chắn sáng ngày mai họ sẽ tìm thấy tiểu công chúa. Khi lê được cái chân đau đi ra ngoài, Oanh Ca kiếm một cành cây to làm gậy chống, hình dung ra bộ dạng của mình. Cô bất giác bật cười, nhưng chưa đi được 2 bước, nụ cười đã đông cứng trong mắt. Phía trước bên một cái đầm bốc khói mù mịt, đột nhiên hiện ra một bóng người như từ trên trời rơi xuống. Áo trùng gấm màu bạc lóe sáng, mấy con chim trên ngọn cây chí chóe cãi nhau. Nửa phần trăng ló khỏi đám mây, tỏa ánh sáng trắng mờ, lạnh lẽo. Xung quanh không có chỗ nào có thể trốn. Cô nắm chặt cái gậy, mắt tối sầm, trừng trừng nhìn Dung Viên khoác ánh trăng bước đến, ủng mềm đạp trên cành lá khô. Chàng dừng bước trước mặt cô cách 2 bước, ống tay áo dính đứt vào vụn cỏ, nét mặt tư lự, dáng thanh cao. Khuôn mặt đẹp của chàng dưới ánh trăng như giác bạc, đôi mắt đen trầm tư lướt qua cái gậy trong tay cô, rồi lướt qua bàn chân bị đau của cô. Chàng nói: sao lại ra nông nỗi này? Cô ngẩng đầu, mắt lại nhìn về đầm nước bốc khói, nói: Hy Hòa không sao, chỉ bị kinh động, vẫn đang ngủ. Thiếp đi ra lấy nước cho công chúa. Chàng nhìn cô không nói. Cô ngây người gượng cười, nói tiếp: chân thiếp cũng không sao. Đôi mắt đen bỗng lóe lên giận dữ, vừa trở tay đã ép cô vào vách núi bên cạnh. Bàn chân gãy bị kéo đi đột ngột, đau sói đến tận ốc. Nhưng Anh Ca chỉ nghiến chặt răng, hơi cau mày. Chàng khóa chặt cô giữa 2 cánh tay mình, hỏi: đau không? Cô cắn môi không đáp, chỉ có làn hơi lạnh lọt qua kẽ răng. Mắt chàng tối lại, bỗng giơ tay giật dải lụa buộc trên búi tóc nhét vào miệng cô. Mái tóc xõa xuống, chàng cúi đầu, 2 tay nắm chặt bàn chân gầy của cô, nói: nếu nàng đau cứ kêu lên. Một tiếng sắc nhẹ vang lên, chỗ xương gãy bị chịch đã được kéo về đúng vị trí. Trán cô toát mồ hôi, cơn đau từ chỗ xương gãy như làn sóng lập tức lan ra toàn thân, đau ứa nước mắt. Nhưng cô cắn môi không để bật ra tiếng rên. Nộ khí trong mắt chàng càng tăng, nhìn cô đăm đăm nói: ai đã dạy nàng như thế? Chân gãy cũng không nói, đau mấy cũng cố chịu. Cô ngây người nhìn chàng. Chàng cau mày đón nhận ánh mắt đó, ngón tay đưa lên chạm vào đuôi mắt cô, nét mặt dịu dần, lại trở về là một dung viên thâm trầm. Mắt cô vừa chớp, long lanh ngấn nước. Cô vội ngẩng đầu. Chàng giữ chặt đầu cô, không cho động đậy. Cứ vậy mà nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước của cô. Nhìn giọt lệ lăn ra từ khóe mắt, áp trán vào trán cô, nhẹ nhàng nói: Cẩm Tước, hãy khóc đi. Tiếng khóc khi đã bật ra thì không thể kìm lại, sụp sùi, sau đó bật thành tiếng nức nở, đau đớn. Có lẽ Oanh Ca cũng không biết tại sao mình lại khóc, nhưng ít nhất cũng khiến chúng ta hiểu. Thì ra các nữ tử trên đời không có ai sinh ra đã không biết khóc. Chàng ôm chặt cô trong lòng. Dưới ánh trăng, bên mặt đầm khói phủ, giọng trầm trầm nói: Được rồi, đã có ta ở đây. Oanh Ca khóc to như vậy, ta nghĩ nguyên nhân một nửa là do khó khăn lắm mới tìm được một cơ hội trốn thoát, cuối cùng lại bị dung viên phá hỏng. Niềm tiếc nuối cần được xả ra. Khi ta nói suy nghĩ đó với Mộ Ngôn, chàng đã phán một câu: A Phất, cô nương là một người rất thực tế. Chung quy ta là người làm ăn, mặc dù tự biết vẫn là người đa sầu đa cảm, nhưng khi thần trí bất tương thông, ta hầu như không hiểu được suy nghĩ của Oanh Ca. Đây là một nữ tử rất thực tế, có ý thức cảnh giác cao nhất mà ta đã từng gặp.